Tổ huấn, chương 80, nhị sấm đông xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, nhị sấm đông xương biểu cô nương tổng đi Trương Di nương cùng Lý Di nương trước cửa kiếp cùng, đêm này nhị vị tức giận đến thẳng giơ chân, hơn nữa Lý Di nương tú cô nương nhập phủ phía trước nhị gia nhưng là mỗi ngày tốt ở nàng kia từ tú cô nương đến, nhị gia liền trở về thượng phòng, ngẫu mà đến cốc viên, một câu nói còn chưa dứt lời, mông còn chưa có tọa nóng đã bị tú cô nương khiển nhân thỉnh đi rồi, tức giận đến nàng mỗi ngày ở cốc viên giơ chân chửi má nó, ngã đông ngã tây, còn kém đem cốc viên tạp, sau đó náo đến tú cô nương trong phòng đi, đem cái kia hồ ly tinh đại tá bát khối lúc này nàng không khỏi oán khởi nhị nãi nãi đến, này nhị gia mỗi ngày ở thượng phòng ở cũng chỉ có nàng có thể thấy được che mặt nói được thượng nói, lại là chủ mẫu thế nào cũng không khuyên nhủ nhị gia, liền như vậy từ hắn tính tình, này nam quả nữ, liền như vậy ở một cái trong phòng, có thương tích phong hóa, bại hoại gia phong, nhường này nhất vườn nô tài xem thành bộ dáng gì nữa. Thôi, chân sinh trưởng ở tự mình trên người, nhị nãi nãi không đi tới, kia nàng đi tìm nàng tốt lắm, tuy rằng các nàng không có cộng đồng lợi ích nhưng tú cô nương cuối cùng các nàng cộng đồng địch nhân, này tú cô nương nhập phủ chịu uy hiếp lớn nhất nhân, đó là nàng nhị nãi nãi, tú cô nương tâm tư, này chỉnh phủ nhân đều xem rành mạch nàng chành nhưng là chủ mẫu vị trí thật muốn nhường này tú cô nương đạt được các nàng làm di nương, bất quá là bị đoạt sủng mà thôi, nàng nhị nãi nãi lại chỉ có hạ đường mệnh, nhị nãi nãi muốn thê vị, nàng muốn chuyên sủng, các nàng vẫn là có liên minh trụ cột không, hẳn là nhị nãi nãi chủ động liên hợp các nàng mới đúng, nhưng hiện tại nhị nãi nãi hồ đồ thấy không rõ điểm này, cho rằng nàng là bát đài đại kiệu theo cửa chính nâng vào, lại đem nhị gia bệnh sung tốt lắm, là công thần, là nhị gia quý nhân, có lão quân sủng, không có người có thể đem nàng thế nào, đó là nàng kiến thức nông cạn còn không biết kia đại phu nhân thủ đoạn. Này nhị nãi nãi, não qua như vậy không thông suốt. Muốn không làm gì không có kia hoa dung nguyệt mạo, lại thảo không đến nhị gia niềm vui, liền như vậy bị nhị gia mát ở đông xương lý, này tú cô nương tiến phủ, lại mỗi ngày co đầu rút cổ ở đông trong xương phòng không được hy quán thượng như vậy cái không thông suốt chủ mẫu, không thiếu được nàng này người thông minh ở nàng bên tai tốn nhiều chút võ mồm đi để điểm nàng một chút mới là. Lý Di nương nghĩ thông suốt này nhất trương, liền hẹn khác vài cái Di nương chủ động đi lại cầu kiến nhị nãi nãi, đến vài lần, nhị nãi nãi không phải thân thể không thoải mái, không muốn gặp khách chính là đúng dịp bị lão thái quân kêu cười buồn, trừ bỏ thỉnh an thời gian, liền tìm không thấy nàng bóng dáng. Rơi vào đường cùng, vài cái Di nương đành phải nương mỗi ngày thỉnh an khi trong lời ngoài lời đề điểm nhị nãi nãi, biểu cô nương một cái cô nương ra ra mỗi ngày ở đàn ông trong phòng không tốt thực bẩn trong sạch không thiếu được hội náo muốn nhị gia chịu trách nhiệm, biểu cô nương nhưng là đương triều ngự sử đích thân nữ nhi kia thân phận là làm không được thiếp nhưng đều bị nhị nãi nãi xào rượu khu mở đề tài, nói được ngoan chút nhị nãi nãi cuối cùng một câu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cô nương nhưng là tiêu phủ biểu cô nãi nãi, là nhị gia cùng đại phu nhân đầu quả tim, đến chúng ta trong viện, là con rể, này hậu viện nô tỳ nhóm đều cẩn thận hầu hạ, ai đắc tội nàng, tự gánh lấy hậu quả. Nhị nãi nãi cố ý đem nô tỳ hai chữ cắn tặc vang, đem vài cái Di nương nghẹn tại kia, mặt đều tái rồi. Bên này nhị nãi nãi não qua không thông suốt, bên kia nhị gia lại không còn thấy, biểu cô nương lại không thể trêu vào, nhậm này Lý Di nương có thông thiên quỷ kế, nhất thời cũng lấy vị này ra mặt dày tú cô nương không thể nề hà. Lấy chủ tử không có cách chẳng phải chỉ sợ chủ tử nô tài, thường xuyên qua lại, liền đem nhất khang tức giận rơi tại tú cô nương nô tài trên người. Mấy ngày nay, Lý Di nương cùng Trương Di nương kết phường ngậm nan khởi biểu cô nương mang tới được hai nô tỳ đến, băng tâm ngọc tâm vốn liền lạt có tiểu thư cùng đại phu nhân tại kia, vài cái Di nương tính gì, các nàng tiểu thư nhưng là này trong viện tương lai chủ mẫu, hiện tại đã bị Di nương áp chế kia về sau còn thế nào hỗn, vì thế này hai cái nhà đầu liền cùng các viện Di nương, nô tài nhóm tranh đấu gay gắt đứng lên, trong lúc nhất thời huyên nhị ra hậu viện gà bay chó sủa toàn bộ tiêu tương viện cũng chỉ còn lại có đông xương phòng kia nhất mau thanh tĩnh nơi. Về phần Mộng Khê đâu, cái gì một cái cô nương ra ra mỗi ngày ở đàn ông trong phòng không tốt, biểu cô nương chính mình cái nguyện ý bại hoại danh tiết quan nàng đánh giắm, Mộng Khê nguyên tắc là chỉ cần biểu cô nương không trêu chọc đông xương phòng, hết thảy đều do nàng. Biểu cô nương đến, chỉ cần nhị gia bất truyền, biểu cô nương không tỉnh, Mộng Khê cho tới bây giờ cũng không ra đông xương môn, chỉ tại Bắc Ốc luyện chữ to, hoặc là về phía sau viện hiệu thuốc phối dược một đoạn này thời gian, nàng lại nghiên cứu khởi hương liệu đến, đương nhiên, biểu cô nương là nghĩ không ra thỉnh nàng đi qua Tiêu Tuấn từ lần đó cơm chưa tranh chấp sau, liền lại không nhường Mộng Khê đi qua hầu hạ qua biểu cô nương, đại gia cũng là tường an vô sự. phóng hai cái nô tỳ ở nhị gia hậu viện náo tú cô nương đổ toàn tâm toàn ý quản lý khởi tiêu tương viện đến, trong lúc nhất thời, nghiễm nhiên thành này tiêu tương viện chánh chủ, này nhất sân nô tài lý, trừ bỏ đông xương phòng nha hoàn, bà từ nàng xử bất động ngoại còn lại đều bị nàng hét đến uống đi, liên hồng châu hồng hạnh đều bị nàng chi quay tít, biến thành toàn bộ tiêu tương viện chướng khí mù mịt, người người oán trách nhưng thấy nhị gia không nghe thấy, nhị nãi nãi không hỏi, này đó làm nô tài cũng là giận mà không dám nói gì. Trương Tú mỗi ngày đều phái tiểu nha hoàn ở nhị môn nhìn chằm chằm, nhị gia vừa trở về, nàng liền lập tức đến tiêu tương viện báo danh, đương nhiên, nàng cũng cảm thấy mỗi ngày đi lại không tốt, nhân gia vẫn là hoa cúc cô nương đâu, tổng yếu có chút ra mặt, thường thường quấn quýt lấy gì thỉnh biểu ca đi qua, loại sự tình này đại phu nhân đương nhiên là rất thích gặp, trong lòng nàng Tú Nhi nghiễm nhiên đã là nàng tiêu gia nàng dâu, nàng đương nhiên sẽ không để ý một cái cô nương gia gia mỗi ngày ở đàn ông trong phòng có phải hay không có thương tích thể thống, này vợ chồng sao, đương nhiên là cảm tình càng sâu càng tốt lắm, chỉ tiếc nàng thì điệu dạy dỗ nữ nhi quá mức coi trọng kia lễ giáo thái thú quy cự, mỗi ngày chỉ biết là cùng Tuấn Nhi ở trong phòng đàm chút cái gì kỳ cầm thư họa, học đòi văn vẻ kia này nọ còn có thể làm cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Nhi nếu có thể đủ tìm cơ hội cùng Tuấn Nhi sinh thức làm thành thục cơm, đến lão thái quân kia nhất náo, nàng ở phía sau giúp đỡ đẩy, không lo này chướng mắt nhị nãi nãi không hạ đường, bất quá một cái bất nhập lưu thương nhân nữ nhi, làm sao có thể cùng đương triều ngự sử nữ nhi so sánh với. Người này tâm đâu, cho tới bây giờ chính là không biết đủ, từ xưa đến nay đều là như thế, muốn không làm gì nói lòng người không nên rắn nuốt voi đâu, lại nói này Trương Tú mỗi ngày đến này tiêu tương viện, vừa mới bắt đầu còn cẩn thận chút ngày lâu, gặp nhị nãi nãi cùng di nương nhóm cũng không dám nói cái gì, cũng liền càng thêm kiên định nàng trở thành tiêu tương viện nữ chủ nhân tin tưởng, này đông xương tự nhiên tự thành tâm sự của nàng chi nhất, nàng vào vài lần đều chưa tiến vào, liền thành một khối tâm bệnh càng kiên định phi tiến không thể quyết tâm. Liền tưởng kia tiểu mẫu cầu xem trọng một khối địa bàn, nhất định phải đi vây quanh vầy nước tiểu tuyên bố này khối địa bàn quyền sở hữu về nàng giống nhau, Tú cô nương luôn luôn nghĩ này tiêu tương viện sớm muộn gì là nàng, kia đông xương cũng không ngoại lệ, nàng nhìn, liền yên tâm, hiện tại nhìn không tới, rất giống này tiêu tương viện lý còn có một khối địa phương không về chính mình sở chống đỡ khống, như vậy sao được. Một ngày này, thừa dịp nhị gia không ở trong viện, Tú cô nương phá thiên hoàng đi lại xem biểu tẩu, khá vậy đúng dịp nhị nãi nãi không ở, đông xương môn lại thượng khóa, biểu cô nương nhìn nhìn hậu ở một bên chi hạ, biết đông nói. Ta mấy ngày nay đi lại, nhưng lại luôn luôn không gặp biểu tẩu lộ qua mặt, suy nghĩ một chút cũng có chút ngày không gặp biểu tẩu, tưởng thật có chút nhớ nhung nàng, này giữa ngày hè ngày dài, tả hữu không có việc gì, nay vóc chúng ta cô lưỡng thế nào cũng phải hảo hảo tâm sự, chi hạ các ngươi nãi nãi xuất môn khi nói chưa nói đi nơi nào, ngươi chạy thang chân, đi thỉnh biểu tẩu trở về, nói ta liền tại đây trong viện chờ nàng. Hồi biểu tiểu thư, nhị nãi nãi cùng chi thu chi xuân sáng sớm liền xuất môn, chưa nói đi nơi nào. Tổng cộng lớn như vậy tiêu phủ, nàng chưa nói, ngươi liền một cái viện cho ta tìm, tìm được đã nói ta tưởng nàng, liền tại đây đông xương cửa chờ nàng, hồng châu chuyển đem ghế dựa đi lại, lại nâng cái tiểu kỳ xuất ra thượng ấm trà thủy. Chi hạ thấy vậy tình hình, chỉ phải kiên trì ứng, xoay người ra tiêu tương viện tìm nhị nãi nãi đi. Bên này Hồng Châu sớm chuyển ra một phen ghế dựa đặt ở đông xương cửa kia đầu hai cái tiểu nha hoàn cũng nâng ra một cái tiểu kỳ thượng nước trà Tú cô nương liền ngồi ở ghế tựa nhàn nhã ở uống trà, hôm nay, nàng là quyết tâm cùng biểu tẩu hao thượng. Cách chương.